Bách luyện thành tiên, chương 3474, tàng bảo đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ tiền bối từ bi, ban thưởng ta bảo vật. Người này trên mặt sợ hãi, toàn bộ tiêu mất hết, mà chuyển biến thành là một bộ vẻ cung kính. Đem ngọc đồng giản đưa qua rồi. Trong lúc này ghi lại đồ vật, tuy không phải chuyện đùa, nhưng có thể hay không đạt được hay vẫn là lưỡng nói. Mà trước mắt linh dược nhưng lại xúc tu nên, lưỡng so sánh với, đương nhiên là đổi lấy Lâm Hiên cho linh đan càng thêm có lợi nhất cùng thật sự. Kết quả như vậy, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trước mắt trao đổi, hắn không có bất kỳ miễn cưỡng chi ý. Trong nội tâm đối với Lâm Hiên thậm chí là tràn đầy cảm kích. Tốt, ngươi đã nhận được muốn đồ vật, vậy thì sau này còn gặp lại. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Vâng, vãn bối cái này rời đi, có thể đạp vào con đường tu tiên, tự nhiên đều là mặt mày chọn thông nhân vật. Nhìn ra Lâm Hiên tại trục khách, như thế nào sẽ tiếp tục không biết phân biệt ở tại chỗ này đâu này. Tạo bào lão giả xông Lâm Hiên thi lễ một cái, toàn thân hắc mang nổi lên, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng chân trời bay đi. Rất nhanh tự biến mất tung tích, Lâm Hiên tắc thì cúi đầu xuống, đem ngọc đồng giản dán ở cái trán, đem thần thức chìm vào. Một lát sau, Lâm Hiên ngẩng đầu, trên mặt nhưng lại lộ làm ra một bộ vẻ cổ quái. Như thế nào thiếu gia, trong lúc này ghi lại không phải công pháp sao? Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên tâm hữu linh tê, tự nhiên không khó nhìn ra trên mặt hắn vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, trong lúc này là một bộ tàng bảo đồ, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra cổ quái. Mọi người đều biết, tu tiên giới thiên tài địa bảo tuy nhiên nhiều vô số kể. Nhưng tu sĩ số lượng càng thêm phần đông, dùng có nhiều còn hơn là bị thiếu để hình dung. Đó là tuyệt không quá đáng. Cấu còn nếu là có cái đó tên tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện cái gì bảo vật. Hoặc là thượng cổ tu sĩ động phủ. Tuyệt đối không có khả năng trắng trợn tuyên dương, về tình về lý, đều đi vụng trộm tìm kiếm bảo vật, thiên tài địa bảo ai cũng chê ít, dù là thân cận chi nhân cũng cực nhỏ nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Về phần tàng bảo đồ, cái kia bất quá là một chuyện cười mà thôi, tu tiên giới tuy nhiên cũng xuất hiện qua rất nhiều, nhưng sau đó chứng minh đều chẳng qua là có người tại trò đùa dai. Thậm chí là cố ý thiết trí bẫy dập tại đâu đó. Tình huống như vậy, Lâm Hiên tuy nhiên chưa từng gặp phải qua, nhưng tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo, tổng bái kiến heo chạy, nhiều năm như vậy trong năm tháng, cũng tai nghe mắt thấy qua không ít, không nghĩ tới sẽ là tàng bảo đồ. Nguyệt Nhi nhíu cái mũi, thật sự là không công lãng phí thời gian, cái kia cũng là không nhất định. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, lại muốn thong dong rất nhiều. Nha, nói như thế nào, Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc rồi. Tàng bảo đồ, xác thực khả năng giả bộ. Có thể chúng ta trong tay cái này trương, lại khiến cho nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt. Có lẽ sẽ mang cho người bất ngờ kinh hỉ a. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán. Trầm ngâm nói, thiếu gia nói là, nó có khả năng thật sự. Là thật là giả, ta cũng không hiểu được, nhưng lần này ra ngoài, tìm kiếm tu la thất bảo manh mối, vốn là tự chút nào tiến triển cũng không, đã vô sự có thể làm, dựa theo cái này tấm bản đồ, dây vào một tìm vận may, tựa hồ cũng không tệ, thiếu gia ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây tự đi xem một cái tốt rồi. Đối với Lâm Hiên lựa chọn, Nguyệt Nhi từ trước đến nay là vô điều kiện tán thành. Hai người đã làm xuống lựa chọn, đương nhiên không lại ở chỗ này trì hoãn. Lâm Hiên nhìn tàng bảo đồ, sau đó toàn thân thanh mang đại tố, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, tự tiêu mất hết. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, Điền Tiểu Kiếm trong tay, nắm một quả giống như đúc ngọc đồng giàn, mà ở bên cạnh hắn, thi hài chồng chất như núi, lại là tàng bảo đồ. Nghĩa phụ, ngươi nói. Cái này có phải là thật hay không? Điền Tiểu Kiếm vuốt vuốt ngọc đồng, nhàn nhạt mà nói, ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được? Ma tộc đại thống lĩnh ngữ khí, lại mang theo thở dài chi xác. Tại tu tiên giới, Tàng Bảo Đồ 89 phần 10 đều là giả mạo chi hàng. Phàm là sự tình không có tuyệt đối vừa nói, ngẫu nhiên cũng sẽ biết thật đúng xuất hiện không phải chuyện đùa bảo vật. Gần kề bằng một chương đồ, muốn phán đoán thật giả, thật là có chút ép buộc rồi. Nghĩa phụ cũng không hiểu được. Tốt, dù sao bàn đào thánh quả chưa thành thục, coi như là đi du lịch một phen cũng không quá đáng. Điền Tiểu Kiếm mỉm cười làm ra lựa chọn, mà lúc này, Vũ Đồng Giới xuất hiện Tàng Bảo Đồ. Xa không chỉ cái này hai cái, tính ra hàng trăm ngọc đồng giàn, tán lạc tại các nơi, bên trong chỗ điêu khắc, đều là giống như đúc Tàng Bảo Đồ, không có ai biết chúng đến từ chính ở đâu. Tại sao phải không hiểu thấu tán hạ xuống các nơi, chỉ là bởi vì những vật này, lại đang tu tiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu vô số. Thậm chí liền rất nhiều độ kiếp cấp bậc đại năng đều kinh động đến. Bởi vì quay chung quanh những này Tàng Bảo Đồ, đã có đủ loại truyền thuyết, có người nói, cái này Tàng Bảo Đồ chỗ ghi lại, là chân tiên cổ mộ, bên trong có vẫn lạc tiên nhân y bát, nếu có được đến hắn truyền thừa, tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Cũng có người nói, nơi đó là một thượng cổ đại năng bảo tàng chỗ, bên trong có đủ loại bảo vật, chân quý đan dược không cần đề. Thậm chí còn có một kiện tiên thiên linh bảo chôn giấu tại đâu đó. Đối với nói như vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ xì mũi coi thường, nhưng muốn tìm vận may thực sự không tại số ít, không có lửa làm sao có khói. Đột nhiên xuất hiện Tàng Bảo Đồ, còn nói chi chuẩn xác, làm sao có thể tuyệt không động tâm đâu này. Gió thổi báo dông bão sắp đến, Vũ Đồng Giới đã là sóng ngầm mãnh liệt, mà hết thảy này. Vạn Giao công chúa Tịnh không để ý, giờ phút này trên mặt của nàng. Đây là một bộ táo bạo vẻ mong mỏi. Như thế nào, đi qua lâu như vậy, còn không có có Đình Lâu ca ca tin tức. Nguồn chuôn phao, VN, nếu là vọng Đình Lâu ở chỗ này, không phải một ngụm lão huyết phun ra. Tu luyện của hắn cũng coi như nhanh chóng. Tuổi tuy nhiên so Lâm Hiên lớn, nhưng cùng thọ nguyên dài dòng buồn chán yêu tộc so sánh với. Tắc thì thành tiểu vu gặp đại vu, Vạn Giao công chúa cư nhiên như thế xưng hô, đó là thật đúng không có ý định đem chính mình buông tha. Khởi bẩm công chúa, tụi nô tỳ đã cố gắng đi tìm rồi, nhưng tạm thời, còn không có có Đình Lâu đại nhân hạ lạc. Trước người, quỷ yêu tộc nữ tử trên mặt tràn đầy sợ hãi, công chúa hắn tính tình, các nàng cũng đều tâm lý nắm chắc, lâu như vậy đi qua. Còn chút nào tiến triển cũng không, chính mình những người này, thời gian chắc chắn sẽ không sống khá giả, nhưng tìm không thấy vọng Đình Lâu, thực không phải lỗi của các nàng đã đem hết thảy mọi người tay phái đi ra rồi. Treo giải thưởng cũng bỏ thêm mấy lần còn nhiều, nhưng không có manh mối, vọng Đình Lâu phảng phất thoáng cái tiêu mất hết, tự là tìm không thấy, các nàng lại có thể làm sao đâu này, phế vật. Vạn Giao công chúa lại không có để ý nhiều như vậy. Giận tím mặt, công chúa bớt giận, một gã thị nữ cung kính mà nói. Biểu lộ nhưng có chút ấp à ấp úng. Bất quá cái gì, có chuyện nói mau, gần đây tu tiên giới không hiểu thấu xuất hiện rất nhiều ngọc đồng giàn. Bên trong chỗ ghi lại chính là Tàng Bảo Đồ. Thì tính sao, Vạn Giao công chúa trên mặt như cũ là vẻ mong mỏi. Không nói đến tu tiên giới Tàng Bảo Đồ phần lớn là giả dối. Coi như là thật sự, chính mình là ai, Vạn Giao công chúa, chẳng lẽ cũng hiếm có bảo vật, phụ thân của hắn, làm như linh giới cấp cao nhất đại năng. Bảo vật nhiều, đó là người bình thường rất khó tưởng tượng, công chúa đã hiểu lầm, nô tài ý tứ, Đình Lâu đại nhân, cũng có khả năng đạt được Tàng Bảo Đồ, do đó đi cái chỗ kia. Khách chương.